Bất diệt bá thể quyết, chương 1346 Thiên Ly Thành. Góc truyện audio.com, thủ phụ đại nhân, năm vị đại học sĩ đều là đứng lên, đối với đi tới Thương Hồng Thâm thi lễ một cái, từng cái mắt lộ ra nóng bỏng. Năm vị bệ hạ nói thế nào? Tề Ngôn nhìn xem Thương Hồng Thâm, liền vội hỏi nói. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, trừ Hán Đế bệ hạ còn lại bốn vị bệ hạ đều đồng ý cách làm của ta. Bọn hắn phái U Diêm vệ vây quanh lục bộ, đồng thời hạn chế lục bộ tất cả mọi người hành động, không được rời đi lục bộ. Ngoài ra, bốn vị bệ hạ ban bố quân lệnh triệt để đóng lại nội vực biên cương trấn Yêu Tường, đồng thời phái đại lý tự cùng đô sát viện cao thủ tiến đến đuổi bắt Vân Chiết đoàn ông mấy người sáu người. Một khi bọn hắn sáu người bị bắt, lục bộ chắc chắn hổ thẹn. Nghe vậy, năm vị đại học sĩ đều là lộ ra nét mừng, trong lòng rất là hả giận. Những năm này, lục bộ dựa vào có Hán Đế ở sau lưng chỗ dựa, đối bọn hắn nội các cũng không có ít hạ tổn hại chiêu. Đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi, bọn hắn nội các đều chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra, hiện tại bọn hắn rốt cục hung hăng đem lục bộ mặt đều cho đánh sưng lên. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết nội các lần này có thể lấy được đại thắng, toàn bộ nhờ Thương Hồng Thâm. Những năm gần đây, nội các sở dĩ mạnh mẽ hơn lục bộ tất cả đều là Thương Hồng Thâm đang chống đỡ. Nếu là không có Thương Hồng Thâm, nội các chưa chắc là lục bộ đối thủ, lại thêm lên có Hán Đế cho lục bộ chỗ dựa, nội các địa vị chỉ sợ cũng thật muốn tràn ngập nguy hiểm. Lần này qua đi, lục bộ sẽ nguyên khí đại thương, coi như ngày sau Hán Đế bệ hạ lại cho bọn hắn chỗ dựa, đối với chúng ta uy hiếp cũng không còn như trước đó như vậy lớn. Thương Hồng Thâm nói đến đây, bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, có một tia tiếc hận, nói, ngược lại là Mộ Phong, như thế anh tài lại cứ như vậy vẫn lạc, thật quá đáng tiếc. Còn lại năm vị đại học sĩ đều là trầm mặc lại, bọn hắn cũng vì Mộ Phong mất đi mà cảm thấy đáng tiếc. Tiếp xuống ta liền muốn bế quan, như không có chuyện quan trọng cũng không cần lại gọi ta. Nội các sự vụ chỉ sợ cũng muốn phiền phức năm vị. Thương Hồng Thâm đối với năm vị đại học sĩ chắp tay nói. Năm vị đại học sĩ vội vàng đáp lễ, nhìn xem Thương Hồng Thâm rời đi bóng lưng, bọn hắn lại cảm nhận được vẻ cô đơn. Chẳng lẽ thủ phụ đại nhân là vì cái kia vẫn lạc Mộ Phong mà sầu não? Sao, thần thánh triều nội vực địa vực diện tích tương đối ngoại vực muốn nhỏ rất nhiều. Nội vực vạch phân tương đối ngoại vực cũng muốn đơn giản, đủ để dùng một câu khái quát một thành bốn vực 108 phủ. Một thành chính là nội vực bên trong tâm thần thánh thành. Bốn vực thì là đem nội vực chia làm bốn cái khu vực theo thứ tự là Đông Lâm vực, Tây Mạc vực, Bắc Hoang vực cùng Nam Man vực. Mà tứ đại khu vực bên trong càng bị tế chia làm từng khối phủ vực cộng lại tổng cộng là 108 phủ vực. Mỗi cái phủ vực đều có tương ứng phủ chủ, những phủ chủ này từng cái đều ít nhất là trung giai võ đế, nếu không là không có tư cách khi bên trên phủ chủ. Mà lại thần thánh triều vì để cho tứ đại vực 108 phủ liên hệ càng thêm chặt chẽ, tại mỗi cái phủ vực đều xây dựng rất nhiều truyền tống trận, những này truyền tống trận đã có tại phủ vực nội truyền tống, cũng có tại phủ vực ở giữa truyền tống, càng có tứ đại vực cái chủng loại kia cực xa khoảng cách truyền tống. Đương nhiên, truyền tống khoảng cách càng xa, phí tổn tự nhiên cũng là càng đắt đỏ. Ngoài ra tứ đại vực cũng có tương ứng vực chủ, mà vực chủ quyền lợi rất lớn, trưởng quản lấy đại vực bên dưới rất nhiều phủ vực. Có thể nói, vực chủ bực này quan to một phương, chính là quan cư nhất phẩm đại quan, luận quan chức là không thể so thượng thư lệnh, nội các thủ phụ muốn thấp. Nhưng luận địa vị, vực chủ so thượng thư lệnh thủ phụ các loại trong triều đình tâm nhất phẩm đại quan, vẫn là phải kém hơn một chút. Dù sao thượng thư lệnh, nội các thủ phụ tại ngang nhau quan chức bên dưới, người ta ở vào thần thánh triều. Quyền lợi bên trong tâm cùng cái kia chí cao năm vị chúa tể thế nhưng là cách rất gần. Mà vực chủ nhưng còn xa cách quyền lợi bên trong tâm, không biết bao nhiêu năm mới có cơ hội hồi kinh gặp mặt năm vị thánh thượng. Loại này thiên nhiên chênh lệch khiến vực chủ tại thần thánh thành bên trong nhất phẩm đại quan trước mặt muốn thấp một cái đầu. Nhưng luận thực lực, vực chủ thực lực tuyệt không thể so với thượng thư lệnh, nội các thủ phụ đám người phải kém, dù sao bọn hắn muốn khi bên trên vực chủ tương ứng thực lực là cơ sở, sau đó chính là xem vận khí. Đương nhiên, vực chủ, phủ chủ thiết lập trừ là trong sự quản lý vực nhân khẩu bên ngoài, kỳ thật cũng là vì kiềm chế những nội vực kia bên trong đế cấp thế lực. Như sát ma tông, tiên Phật môn, mộ thần phù các loại đế cấp thế lực tại nội vực bên trong lực ảnh. Hưởng rất lớn, vượt ngang rất nhiều phủ vực, thậm chí có chút còn khuếch tán ra ngoài vực đi. Nếu là không có vực chủ, phủ chủ kiềm chế, những này đế cấp thế lực đem sẽ vô hạn khuếch trương, đến thời gian chú định sẽ uy hiếp được trung ương hoàng quyền. Lạc Trần Tinh Tông liền là nằm ở Nam Man vực Huyền Thiên Phủ bên trong. Tại Huyền Thiên Phủ bên trong, Lạc Trần Tinh Tông chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, kỳ tông bên trong mạnh nhất người cũng bất quá là chuẩn đế mà thôi. Thiên Ly Thành, là khoảng cách Lạc Trần Tinh Tông gần nhất một tòa thành trì, đồng thời cũng là Huyền Thiên Phủ đông đảo thành trì bên trong tương đối lạc hậu thành trì. Tại Thiên Ly Thành bên trong trung tâm, một tòa truyền tống trong đại điện, một đạo cột sáng di chuyển phóng lên tận trời. Tại cột sáng di chuyển bên trong, chậm rãi đi ra một lớn một nhỏ thân ảnh, theo thứ tự là thanh niên mặc áo đen cùng 8-9 tuổi khoảng trường tiểu nữ hài. Bọn hắn chính là mới từ nội vực biên cương tới Mộ Phong cùng Vân Vân. Tại Vân Vân chỉ dẫn lấy, Mộ Phong tìm một chỗ gần nhất thành trì, thông qua bên trong truyền tống trận, đi thẳng tới Huyền Thiên Phủ bên trong một tòa thành trì, lại thông qua tòa thành trì này truyền tống trận đi thẳng tới Thiên Ly Thành. Không hổ là thần thánh triều nội vực, nơi này truyền tống trận thật đúng là phát đạt. Mộ Phong đi ra truyền tống đại điện, nhìn xem bên ngoài đường phố bên trên người đến người đi dòng người, trong lòng rất là cảm khái. Hắn mặc dù đối với thần thánh triều nội vực địa lý nhất khiếu bất thông, nhưng Vân Vân khoảng thời gian này cho hắn phổ cập rất nhiều phương diện này kiến thức. Hắn cũng biết từ lúc trước bọn hắn chỗ, tại trấn Yêu Tường muốn đến cái này Thiên Ly Thành, liền xem như chuẩn đế cấp bậc phi thuyền ngày đêm phi hành, vậy cũng muốn hơn 2 tháng thời gian. Nhưng bọn hắn thông qua truyền tống trận, lại chỉ cần nửa canh giờ, liền đã đến Thiên Ly Thành, hiệu suất này quả thực quá nhanh. Đại ca ca, truyền tống trận mặc dù thuận tiện mà lại cũng rất nhanh, nhưng phí tổn quá đắt giá. Chúng ta lại không vội, dùng truyền tống trận nhiều lãng phí a, Vân Vân chống nạnh, có chút oán trách nói. Mộ Phong vỗ vỗ Vân Vân cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi ca ca ta hiện tại không thiếu tiền, truyền tống trận phí tổn với ta mà nói không tính cái gì. Đã truyền tống trận nhanh nhiều như vậy, vậy dĩ nhiên là thủ trước tiên nghĩ truyền tống trận. Vân Vân bĩu môi, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút Mộ Phong thế mà như thế tài đại khí thô. Nàng mặc dù biết Mộ Phong tại chuẩn đế mộ bên trên thu hoạch tương đối khá, nhưng liền xem như chuẩn đế tại nội vực cũng hiếm khi sẽ sử dụng truyền tống trận xa khoảng cách truyền tống, bởi vì phí dụng kia liền chuẩn đế đều cảm thấy quá đắt. Vân Vân không biết là, Mộ Phong trên người tư nguyên không chỉ có riêng chỉ là từ chuẩn đế mộ bên trong thu hoạch được, còn có càng nhiều là từ Vân Chiết đoàn ông chờ 6 tên võ đế đế vực bên trong thu hoạch được. Cho dù Cửu Huyên chỉ cho hắn 1/10, về sau lại bị Cửu Huyên muốn đi một nửa, nhưng chỗ còn dư lại tư nguyên, vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố. Mộ Phong hiện tại thân gia, nhưng so sánh bình thường nhị giai võ đế đều muốn phong phú rất nhiều. Lấy hắn hiện tại thân gia, hoàn toàn là có thể tùy hứng sử dụng bất luận cái gì truyền tống trận mà không cần lo lắng phí tổn. Vấn đề, cách chương.